Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 70, đấu giao hữu. Cầu theo dõi, lẽ nào ngươi là muốn? Lục Ngọc kịp phản ứng, trợn to hai mắt nhìn về phía Lôi Nặc. Không sai, ngươi suy nghĩ một chút, cùng ngươi cùng tuổi, liền có nghĩa là hắn đã trở thành chính thức huấn luyện ra 2 năm rồi. Nếu mà hắn bại bởi một người mới, như vậy mọi người, Lôi Nặc nói đến, như vậy mọi người hoặc là đem ngươi trở thành thiên tài, hoặc là chính là cảm thấy Mã Tuấn chiết hữu danh vô thực. Vàng Ngọc đang thối giữa bên ngoài, Lục Ngọc nhận lấy Lôi Nặc nói, không sai, bất quá những nhà giàu có này đệ tử mỗi cái đều ngạo khí cực kỳ. Liền tính thừa nhận ta là thiên tài, cũng không sẽ cho rằng mình biết thua ta. Nhưng mà hết lần này tới lần khác hắn bị thua ta đây. Cho nên, hai loại kết quả, bất kể là loại nào, Mã Tuấn Chiết đều không xuống đài được. Chỉ cần hắn thất bại, danh tiếng quét sân là tất nhiên. Lôi Nặc nói xong, khóe miệng vánh lên. Mã Tuấn Chiết, chờ đi. Lôi Nặc đã xác định, Lục Ngọc không biết lúc nào đã tiến vào mình nội tâm. Đây cũng là hắn vì sao lại nguyên nhân tức giận. Nếu suy nghĩ minh bạch, như vậy đối với cái này Mã Tuấn Chiết, hắn nhất định phải vào chỗ chết đạp. Nếu như vậy, ngươi sẽ đắc tội Mã gia, không tốt sao? Lục Ngọc có chút bận tâm. Không có gì không tốt. Ngược lại Lôi gia đã đắc tội một cái Lục gia, đắc tội nữa một cái Mã gia cũng không có gì lớn, phải không? Lôi Nặc lời vừa nói ra được phân nửa, một giọng nói liền từ phía sau bọn họ truyền đến, cắt đứt Lôi Nặc nói. Một đạo tiếng nói cắt đứt Lôi Nặc nói. Hai người kinh sợ, nhanh chóng chuyển thân, chỉ thấy Lục Nhiên không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hai người. Vừa mới câu nói kia chính là hắn nói. Kỳ thực Lục Nhiên đã tới một hồi, vừa vặn nghe thấy hai người đang đưa ra làm sao hố Mã Tuấn Chiết. Nhìn đến Lôi Nặc cùng Lục Ngọc hai người, Lục Nhiên trong lòng một hồi sáng tỏ. Quả nhiên, hai người này có gian tình. Ca, Lục Ngọc giống như là trẻ con trộm kẹo ăn bị phát hiện lúc bộ dáng, rụt rè kêu một câu. Lôi Nặc không lên tiếng. Nhìn đến Lục Nhiên, hắn cảm giác đã có chút ngoài ý muốn. Trải qua 2 lần cường hóa, thân thể của hắn giác quan đã rất nhạy cảm, nhưng mà Lục Nhiên khi nào thì đi đến phía sau bọn họ, hắn cư nhiên không có cảm giác được. Quả nhiên, tán gẫu quá đầu nhập, khinh thường sao? Lôi Nặc nghĩ đến, Lôi Nặc không lên tiếng. Nhìn đến Lục Nhiên, hắn cảm giác đã có chút ngoài ý muốn. Trải qua 2 lần cường hóa, thân thể của hắn giác quan đã rất nhạy cảm, nhưng mà Lục Nhiên khi nào thì đi đến phía sau bọn họ, hắn cư nhiên không có cảm giác được. Quả nhiên, tán gẫu quá đầu nhập, khinh thường sao? Lôi Nặc nghĩ đến, đừng hoảng hốt, ta không có ý định ngăn cản các ngươi, cũng không có ý định bán rẻ các ngươi, chỉ là đến nói cho ngươi biết một tiếng, phụ thân tìm ngươi. Lục Nhiên nói ra. Lục Nhiên, người cũng như tên, đối nhân xử thế đạm nhiên cực kỳ. Hắn là Lục gia đã nội định người thừa kế, mà Lục gia cùng Lôi gia ân oán, đối với hắn mà nói, kia cũng là đời trước chuyện. Hắn cũng không muốn để bọn hắn thế hệ này người lại làm rối lên vào trong. Hơn nữa hai cái gia tộc kết oán quá sâu, gia tộc phát triển cũng không tiện. Những năm gần đây, Lục gia cùng Lôi gia thường xuyên tại các loại địa phương lẫn nhau xử bán tử. Những thứ này đều là chuyện nhỏ, chỉ sợ ngày nào hai nhà cùng chết, như vậy hai nhà tuyệt đối sẽ lưỡng bại câu thương. Kỳ thực hắn đã sớm nhớ hóa giải Lục gia cùng Lôi gia ân oán. Làm sao dẫn đến hai nhà kết oán nhân vật then chốt một mực không có xuất hiện. Cho nên hắn cũng không có lực, cho nên đối với Lôi Nặc, hắn không có gì địch ý. Bất quá, đối với Lôi Nặc cùng Lục Ngọc muốn hố Mã Tuấn Chiết chuyện, hắn ngược lại nhạc kiến kỳ thành. Bởi vì, hắn không ưa cái kia Mã Tuấn Chiết. Thực lực thế nào tạm thời không nói. Đối nhân xử thế phương diện thật sự là quá kiêu ngạo rồi. Ấy, vậy ta liền đi trước. Lục Ngọc đối với Lôi Nặc nói một tiếng. Chuẩn bị rời đi. Đúng rồi. Không nghĩ đến ngươi cũng sẽ chiếm lại loại này đáng yêu Pokemon a. Lâm Tuyết nhìn thấy nó sẽ phát điên. Chỉ thấy Lục Ngọc đột nhiên nhìn đến Shinchino. Đối với Lôi Nặc trêu đùa một câu. Sau đó liền vội vã đi. Cát, nông cạn. Lôi Nặc bĩu môi một cái. Chờ một hồi ta sẽ giúp ngươi lấy được gần trước dãy số. Ngươi trực tiếp khiêu chiến Mã Tuấn Chiết đi. Thắng được đẹp một chút. Phụ thân chỗ đó ta sẽ phối hợp ngươi. Giúp ngươi nói chuyện. Lục Ngọc sau khi đi. Lục Nhiên đối với Lôi Nặc nói một câu. Sau đó cũng chuyển thân rời đi. Lôi Nặc sững sờ. Dường như cái này Lục Nhiên cũng không định gặp cái kia Mã Tuấn Chiết a. Đây là chuyện tốt. Nhiều hơn một cái quân bạn. Về phần Lục Nhiên nói dãy số, đây liền phải nói một chút cái này đấu giao hữu quy tắc. Cái này đấu giao hữu không giống những cái kia bình thường tranh tài sẽ quyết ra quán quân. Tụ họp đấu giao hữu không có ai còn đánh một trận 6v6. Trước khi bắt đầu tranh tài, dự thi con em gia tộc đều sẽ trước tiên quất cái ký, sau đó rút được dãy số cao nhất nói chuyện trước, quyết định khiêu chiến của gia tộc nào cái nào thành viên. Quyết định sau đó, bị khiêu chiến thành viên không thể cự tuyệt, lại mã số của hắn tự động hủy bỏ. Sau đó hai người liền là đối thủ rồi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không chọn, để cho lấy được phía sau dãy số người tới chọn ngươi. Cuối cùng, còn dư lại không có lựa chọn người khác. Cũng không có được tuyển chọn, trực tiếp là dãy số tương cận hai người thành làm đối thủ. Tranh tài không có phần thưởng, nhưng mỗi cái thành viên gia tộc đều sẽ nghiêm túc đối đãi. Bởi vì cái này không gần quan hệ đến gia tộc mặt mũi, cũng quan hệ đến bọn hắn tự thân lợi ích, đặc biệt là những mạch nhánh này xuất thân thành viên, có thể hay không được đến gia tộc nhiều tư nguyên hơn cùng càng cao điểm hơn vì. Chỉ nhìn lần này biểu hiện, giống như Lôi Gia Lôi Hạo, 2 năm trước đều là hắn đại biểu Lôi Gia dự thi. Hơn nữa biểu hiện cũng không tệ lắm, Lôi Gia đã gia tăng đối với hắn bồi dưỡng cường độ. Được rồi, người đều đi hết sạch, đi ra đi, ngoại trừ Lôi Nặc, nên không có một bóng người trên ban công. Lôi Nặc đột nhiên mở miệng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.